Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 370, Lạc Hà không có chữ bia. Lạc Hà bên bờ, chiêm ngưỡng cái kia lạc thần pho tượng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cái kia một đoạn ầm ầm sóng dậy thiết huyết tuế nguyệt bên trong chỗ diễn ra xúc động lòng người cố. Sự không thể nghi ngờ làm cho lòng người sinh cảm khái vô hạn. Sầu não đi qua, đó là một đoạn chú định không cách nào quên tuế nguyệt. Hướng về tương lai, thời đại mới chiều cường ngay tại không dứt mà đến. Cảm hoài, hào hùng, đây là Tiêu Hàn đứng lặng bên bờ sâu sắc lĩnh hội. Tất nhiên, chính là tuổi trẻ khinh cuồng hắn. Tự nhiên là hào hùng càng nhiều hơn một chút. Đi qua không thể lưu, nhưng người đến có thể đuổi theo. Thời đại thượng cổ diệt thế chi chiến bên trong, vô số tiền bối dục huyết phấn chiến, chung cốt tiêu hồn, mới đổi lấy đại thiên thế giới yên lặng ngắn ngủi. Giờ đây, gìn giữ đất đai làm nhà trách nhiệm cùng gánh nặng, yêu cầu đại thiên thế giới lớp người mới đến một lần nữa nâng lên. Liền là chống không nổi cũng phải gánh, bởi vì phía sau bọn họ là quê hương, có bọn hắn đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ tình cảm chân thành người. Mới đại thiên thời đại, đồng nghĩa với mới sứ mệnh cùng đảm đương. Số người phong lưu, còn nhìn hôm nay, Hồng Tụ đứng ở một bên, nghe lấy Tiêu Hàn trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp không ngờ có dị sắc chớp động, lập tức ngẩng đầu vụng trộm nhìn về phía Tiêu Hàn. Chính giữa dễ dàng thấy người sau dây kia đầu phân minh lộ ra kiên nghị bên mặt. Làm cho nàng trái tim nhỏ không ngờ nhanh chóng nhảy lên mấy phần. Đi thôi, Tiêu Hàn xoay người, đối với Hồng Tụ nói ra. A, Hồng Tụ vội vã thu về ánh mắt. Cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ bừng. Lập tức nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tại Hồng Tụ dẫn đường xuống. Tiêu Hàn đi tới Lạc Hà bên bờ Lạc Hà không có chữ bia phía trước. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, tò mò đánh giá đến trước mặt không có chữ bia. Không có chữ bia cao tới mấy trượng, yêu cầu ngước nhìn mới có thể dòm ngó nó toàn cảnh. Tuy nói tấm bia đá này trải qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng là nhìn không ra cái gì tang thương dấu tích. Thậm chí dưới sự mài giũa của tuế nguyệt, bia mặt càng bóng loáng êm dịu, ánh mặt trời chiếu bên trên, giống như là tản mát ra ngọc thạch đồng dạng lộng lẫy. Cái này đích xác là một tôn không có chữ bia, bia trên không không một cái chữ, khoảng chừng bia đá chung quanh điêu khắc có một chút tinh xảo hình vẽ. Bất quá tấm bia đá này vô hình trung lộ ra một cỗ khí thế bàng bạc. Xem xét liền biết không đơn giản, không có chữ bia. Cái này muốn thế nào lĩnh hội? Tiêu Hàn vây quanh không có chữ bia xoay một vòng, lặp đi lặp lại quan sát mấy lần cái này không có chữ bia. Bất quá vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Đối mặt với trống không bia đá, hoàn toàn chính xác để cho người ta không biết từ chỗ nào vào tay. Hồng Tụ ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Hàn nói. Nô tài liền ở đây nhìn xem Tiêu Hàn tiên sinh. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Tiêu Hàn tiên sinh. Hồng Tụ mỉm cười nói. Tiêu Hàn cười cười, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Đi thẳng tới không có chữ bia phía trước. Hắn xòe bàn tay ra. Tâm niệm vừa động, một cỗ đen trắng xen lẫn linh lực từ bàn tay hắn tâm tuôn ra. Cỗ này đen trắng linh lực, tự nhiên là đế tịnh quyết tầng thứ hai diễn sinh tân linh lực. Âm dương luân chuyển, một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại. Nhìn như ôn hòa linh lực phía dưới, thực ra cất giấu cực kỳ đáng sợ lăng lệ bá đạo. Dù sao cũng là tuyệt thế công pháp chỗ diễn hóa linh lực. Loại kia linh lực tăng phúc uy lực tự nhiên có thể nghĩ mà biết. Đen trắng linh lực tại lòng bàn tay dũng động. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, lập tức đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại không có chữ bia bên trên. sau đó thử nghiệm đem linh lực truyền vào không có chữ trong bia. Muốn nhìn nhìn sẽ có hay không có cái gì phản ứng. Đen trắng linh lực truyền vào bia đá phía sau. Trên tấm bia đá bắt đầu có nhàn nhạt đen trắng quầng sáng nổi lên. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Sau một lúc lâu, không có chữ bia, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tiêu Hàn thu về bàn tay, cười khổ, có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng là cảm giác được tấm bia đá này chất liệu bất phàm. Linh lực của hắn truyền vào bia đá phía sau, bất quá chốc lát liền tự động tiêu tán. Cái này không có chữ bia có thể sừng sững vô số tuế nguyệt. Chắc hẳn cùng cái này chất liệu có không nhiều quan hệ. Đồng dạng lực lượng tựa hồ căn bản là không có cách đem ăn mòn. Tiêu Hàn không hề từ bỏ, lập tức lại điều động 6 loại thần băng lực lượng đi dò xét tấm bia đá này. Bất quá cùng lúc trước truyền vào linh lực hiệu quả bình thường. Thần băng lực lượng còn chưa tại trong tấm bia đá khuếch tán liền nhanh chóng biến mất. Trải qua thử nghiệm không có kết quả. Tuy nói Tiêu Hàn cảm giác có chút thất vọng, thế nhưng hắn phát hiện tấm bia đá này thật là càng bất phàm. Hắn dùng đế tịnh quyết diễn sinh linh lực, cùng 6 loại thần băng lực lượng đối bia đá phát động trùng kích. Nhưng mà bia đá không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả bia thân cũng không rung động mảy may. Đây cũng là làm cho Tiêu Hàn đối với khối này không có chữ bia càng cảm thấy hứng thú. Phải biết, Tiêu Hàn giờ đây chính là hạ vị trí tôn thực lực. Tùy tiện một kích liền có thể để một tên cường giả trí tôn mất mạng. Nhưng mà đối với trước mặt bia đá, công kích của hắn tựa hồ liền cùng gãi ngứa. Đây là khái niệm gì? Một khối không có chữ bia, bỏ qua một tên cường giả trí tôn công kích. Không nói đến cái này không có chữ trong bia cất giấu cái gì. Chỉ là cái này kinh người lực phòng ngự liền để cho người ta khiếp sợ không thôi. Cái này không có chữ bia sẽ không phải là một kiện thánh vật a. Tiêu Hàn một vòng tay ở trước ngực, một tay vuốt cằm, đứng tại không có chữ bia phía trước nói thầm lấy. Hồng Tụ chỉ là đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem Tiêu Hàn một người ở nơi đó quên cả trời đất chơi đùa lấy. Nàng hé miệng. Đôi mắt trong sáng hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Không có chữ bia là thánh vật ý nghĩ một chỗ. Tiêu Hàn con mắt chuyển động. Chuẩn bị móc ra tuyệt thế thánh vật thiên đế kiếm chém 2 lần cái này không có chữ bia. Đến nghiệm chứng hắn suy đoán. Bất quá rất nhanh tâm tư này liền bị Tiêu Hàn thu hồi. Cái này không có chữ bia chính là lạc thần tộc lưu truyền xuống. Hắn cũng không tiện tùy ý làm loạn. Huống chi thiên đế kiếm chính là tuyệt thế thánh vật, lấy thực lực của hắn cũng không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Nếu là không cẩn thận tay trượt một thoáng, cái kia, hậu quả kia, nguyên cớ, Tiêu Hàn vẫn là nhịn được, không móc ra thiên đế kiếm, đồng dạng cũng là lo lắng đem cái này không có chữ bia phá hỏng. Cuối cùng hệ thống nói là đến lĩnh hội không có chữ bia. Một lời không hợp cầm kiếm chém tính là gì sự tình? Lĩnh hội, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức ổn định tâm thần, bình tâm tĩnh khí phía sau, liền tại không có chữ bia phía trước lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mở to mắt to nhìn chằm chằm không có chữ bia, bắt đầu cái gọi là nghiêm túc, bắt đầu tìm hiểu đến. Tiêu Hàn cái này ngồi xuống, chính là 3 ngày. Lấy hắn thực lực hôm nay, không ngủ không nghỉ, tự nhiên không phải việc khó gì. Cho dù ngồi 3 ngày, hắn vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Một bên, Hồng Tụ vẫn như cũ đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn xem Tiêu Hàn, chưa mở miệng quấy rầy người sau. Một ngày này, một đạo thân ảnh kiều tiểu vụng trộm chạy tới, tự nhiên là Tiểu Lạc Ly. Hồng Tụ tỉ tỉ, suỵt. Tiểu Lạc Ly tay trái ôm một cái tinh xảo hùng hoa tiểu hài. Tay phải đối với Hồng Tụ là một cái im lặng thủ thế. Sau đó, rón rén vụng trộm chạy đến Tiêu Hàn phía sau. Bộ dáng kia, có chút khôi hài. Thấy thế, Hồng Tụ có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng không phải là nói cái gì. Lấy Tiêu Hàn thực lực tự nhiên đã sớm đã nhận ra Tiểu Lạc Ly đến. Nàng tự nhiên không cần lo lắng sẽ đánh quấy nhiễu đến Tiêu Hàn. Rất nhanh, rón rén Tiểu Lạc Ly vụng trộm chạy tới Tiêu Hàn phía sau. Nàng đem Tiêu Hàn lại tân đưa cho nàng một cái hùng hoa tiểu hài nhẹ nhẹ để dưới đất. Sau đó nàng nhón chân lên, thân thể nghiêng về phía trước. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng che kín Tiêu Hàn cặp mắt. Hài lòng cười nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi đoán xem ta là ai? Nghe vậy, một bên Hồng Tụ không ngờ cười một tiếng. Thật là một cái thiên chân khả ái tiểu ni tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.